Toàn chức Pháp Sư, chương 196. Toàn chức Pháp Sư, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, trình bày, Lê Hoang. Ngọn lửa đỏ bừng giống như một ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt. Liệt quyền khổng lồ đỏ rực thiêu đốt sân khấu biến tất cả thành phấn vụn màu đen. Hỏa diễm tràn ngập hung hăng tràn qua cuồn cuộn dâng trào đánh tới vị trí Lân Bỉ Yêu Mẫu. Lân Bỉ Yêu Mẫu phản ứng vẫn rất nhanh như trước, nó sử dụng tứ chi của mình nhanh chóng chạy trốn dưới sân khấu. Dựa vào thể trạng lúc này của nó, nếu như gặp phải ma pháp trung giai kèm linh trùng oanh kích chính diện nhất định sẽ bị tổn thương chí mạng. Nó chạy như điên cùng chạy đua với ngọn lửa khổng lồ do Mạc Phàm thi triển ra. Cuối cùng, Liệt Quyền vẫn nuốt trọn lấy Lân Bỉ Yêu Mẫu. Ngọn lửa, sóng lửa đập lên trên người của nó, đánh nó bay thẳng lên không trung. Quác quác tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cả cơ thể Lân Bỉ Yêu Mẫu dính đầy ngọn lửa ngã dưới sân khấu. Lớp lân phiến trên người của nó xuất hiện dấu hiệu bị thiêu rụi. Lúc trước Lân Bỉ Yêu Mẫu vẫn trúng phải hỏa tư phần cốt bỏng cháy. Lớp lân phiến của nó xuất hiện màu đỏ. Nhưng lúc này khi đụng phải Liệt Quyền oanh kích ngoại trừ lớp da bên ngoài bị đốt cháy sạch sẽ ra e rằng bên trong cơ thể của nó cũng bị ngọn lửa tiếp tục ăn mòn. Lân Bỉ Yêu Mẫu ở trong ngọn lửa hoang tàn. Nó phát ra từng tiếng thống khổ khuôn mặt vặn vẹo rất là đau đớn. Nhưng mà nó vẫn chưa có chết. Dưới một đòn oanh kích vô cùng hung mãnh như vậy, nó vẫn có thể bò dậy được. Nó rất là tức giận, không ngừng phát ra tiếng kêu bén nhọn, thậm chí nó không quan tâm tới ngọn lửa vẫn đang còn cháy âm ỉ trên người của mình chưa có bị dập tắt mà tiếp tục xông tới chỗ Mạc Phàm đang đứng. Tốc độ này vẫn nhanh như cũ, như lúc nó chưa từng bị thương vậy. Dựa theo tốc độ xông tới của nó lúc này người bình thường căn bản không nhìn rõ được động tác của nó. Mạc Phàm, bọn họ muốn xông vào rồi. Giọng Linh Linh vô cùng lo lắng nói ra, tôi biết rồi, hai con mắt Mạc Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào con Lân Bỉ Yêu Mẫu đang xông tới. Cậu chạy mau đi, đừng để Lân Bỉ Yêu Mẫu giết chết, Linh Linh nói, Mạc Phàm cũng không có trả lời lại nữa. Chạy, lúc này mà chạy chỉ có một con đường chết mà thôi. Dựa vào tốc độ của con Lân Bỉ Yêu Mẫu kia, bất kỳ kẻ nào chạy trốn chỉ có bị nó xé thành mảnh nhỏ mà thôi. Mạc Phàm vẫn đứng ở nơi đó. Hắn nhìn ánh đèn xung quanh lần lượt thay đổi, rồi lại nhìn con Lân Bỉ Yêu Mẫu đang xông về phía mình. Mạc Phàm có thể cảm nhận được con Lân Bỉ Yêu Mẫu kia vô cùng tức giận, vô cùng hận mình. Có lẽ nó bây giờ hận mình, hận không thể băm thây mình thành vạn mảnh. Tinh đồ chi thư, Mạc Phàm giơ tay lên, một quyển trục màu đen liền xuất hiện trước mặt hắn. Quyển trục bị ma năng quán thâu giống như bị dẫn đốt liền biến mất trước mặt Mạc Phàm. Nó lưu lại trước mặt Mạc Phàm một đường dài và hẹp tinh ảnh. Tinh ảnh đan xen nhau thành tinh đồ, biến thành đồ hình tinh tử có thể kêu gọi được. Huy động 49 tinh tử bên trong ám ảnh hệ tinh vân dựa theo đó mà sắp xếp thành hàng. Tinh đồ chi thư xếp thành hàng cũng không quá là nhanh. Nhưng Mạc Phàm vẫn đứng ở nơi đó. Hắn vẫn không có nhúc nhích, tốc độ Lân Bỉ Yêu Mẫu rất nhanh từ vị trí vừa ngã liền xông tới. Nó nhảy trở lại sân khấu, lại từ trên sân khấu vọt về phía Mạc Phàm. Bạn đang đọc truyện tại chơi Noang Tung. XYZ, mà lúc này, tinh tử của Mạc Phàm vẫn giống như trước tương liên với nhau tạo thành tinh đồ chi quỹ. Góc truyện audio.com, đầu tiên là một tinh quỹ ám ảnh hệ không thể bình thường hơn được nữa. Dọc theo cái tinh quỹ đó liền xuất hiện một cái tinh quỹ khác. Tinh quỹ này lần lượt thay đổi tương liên với tinh quỹ đầu tiên đang dần thay đổi kia. 49 viên tinh tử sắp thành hàng để trở thành tinh đồ. Quá trình này đang cùng đua tốc độ với tốc độ con Lân Bỉ Mẫu yêu đang phóng tới kia. Nhưng nếu tinh tư liên kết với nhau chậm hơn một chút xíu thì rất có thể Mạc Phàm ngay tới cả ma pháp cũng chưa phóng thích ra được thì đã bị Lân Bỉ Mẫu yêu dùng móng vuốt của mình xé thành vô số mảnh rồi. Lúc này, Mạc Phàm đã không còn có bất kỳ năng lực bảo vệ nào cả. Bởi vì hắn đánh cược rằng tinh đồ của mình vẽ ra nhanh hơn con Lân Bỉ Yêu Mẫu kia. Quác quác tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Mùi hôi thối từ Lân Bỉ Yêu Mẫu phát ra xông thẳng vào mũi hắn. Con quái vật này đã ở ngay trước mắt hắn rồi. Mạc Phàm cũng không dám phân tâm một chút nào cả. Nếu như hắn phân tâm thì tinh đồ của hắn sẽ biến thành cát bụi không khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rốt cuộc ám quang cũng xuất hiện ngay trước mặt Mạc Phàm. Rõ ràng có một bóng dáng đường viền to lớn xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Những đường viền bóng dáng này nhìn qua giống như một cây ma đinh khổng lồ. Nó trôi nổi ở giữa không trung và hoàn toàn khác hẳn những cái bóng ở bên cạnh kia. Cự ảnh đinh, năng lượng bóng tối tràn ngập của ảnh đinh liền từ trước mặt ra đằng sau Mạc Phàm. Sau đó vật thể quỷ dị này liền biến mất trong không khí, không có dấu vết. Chỉ có ánh đèn chiếu sáng thay đổi liên tục kia lâu lâu lại thấy có một cái bóng to lớn nào đó xẹt ngang qua. Bá, lần bị yêu mẫu đã rất gần, móng vuốt của nó chuẩn bị cào xuống trên người Mạc Phàm. Cặp móng vuốt sắc bén này giống như muốn xé rách Mạc Phàm từ trên xuống dưới, biến Mạc Phàm thành một đống huyết nhục mơ hồ. Cái đầu của Mạc Phàm sắp được đoạt bởi bàn tay này của nó, móng vuốt này của nó xé ra thành hai mảnh. Xé thành một đường thẳng tắp từ trên trán xuống dọc theo sống mũi, từ hai bên gò khóe mắt của hắn tới gò má của hắn. Chảo phong đã đủ xé rách lớp da trên người Mạc Phàm rồi chứ không phải nói tới móng vuốt sắc bén kia đánh lên đầu hắn. Một khi đánh xuống chiếc đầu của hắn liền bị cắt ra thành hai mảnh từ trên đỉnh đầu xuống dưới. Rốt cuộc móng vuốt cũng đánh xuống, nhưng nó cũng chưa có hoàn toàn đụng trúng mặt của Mạc Phàm. Giống như kiểu con lân bị yêu mẫu này tính toán khoảng cách không được chính xác. Cho nên tang hồn lệ chảo kia cũng chỉ quét qua trước mặt Mạc Phàm mà thôi. Quá quá tương đương tương đương tương đương. Lần bị yêu mẫu tức giận hét lên. Nó lúc này giống như bị thứ gì đó kéo lại vậy. Có thể nói con lần bị yêu mẫu kia chỉ cần tiến lên một bước nhỏ nữa thôi là nó có thể đem đỉnh đầu Mạc Phàm xé nát ra làm đôi. Thế nhưng nó lúc này lại không tài nào nhúc nhích được một phân. Nó muốn chạy trốn nhưng không tài nào hiểu được tại sao mình không thể nhúc nhích nổi. Lần bị yêu mẫu quay đầu lại đột nhiên phát hiện ra bóng của mình khi ánh đèn chiếu lên kéo dài thành một đường trên võ đài bị một chiếc ảnh đinh khổng lồ hung hăng cắm phập trên bóng của nó không khác gì một thanh kiếm vậy. Chiếc ảnh đinh này gắt gao đính chặt lấy bóng của nó tại chỗ này. Một khi bóng bị ảnh đinh xỏ xuyên qua, quanh thân con lân bị yêu mẫu kia sẽ xuất hiện một tầng xiềng xích hung hăng đem con lân bị yêu mẫu kia trói chặt lại. gocchuyenaudio.com Một chỗ, bóng đã bất động thì thân thể của nó đừng có mơ tưởng mà động đậy được. Móng vuốt lân bị yêu mẫu cào lên một cách cuồng loạn. Hai chân của nó đạp đạp liên hồi, thế nhưng chiếc đinh đính chặt ở eo nó lại không có nhúc nhích một chút nào. Phích lịch, Mạc Phàm đang đứng ở trước mặt con lân bị yêu mẫu này chưa tới một thước. Hai con mắt sắc bén của hắn liền biến thành màu tím. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn xấu xí, tràn ngập máu tươi của lân bị yêu mẫu kia, nở ra một nụ cười cuồng tiếu. Hạt sao lôi nguyên tố mạnh nhất trong thiên địa xuất hiện trước mặt Mạc Phàm bắt đầu sắp xếp thành hàng. Lôi nguyên tố trước mắt này đã sớm trở thành quen thuộc với Mạc Phàm. Nó là nguyên tố có lực lượng đứng đầu, nếu như so sánh về tốc độ phóng thích nó còn nhanh hơn cả ám ảnh hệ. Hạt sao nối liền thành tinh quỹ đan xen thành tinh đồ, lôi hệ tinh đồ liền hiện ra, một năng lượng bàng bạc khổng lồ liền hiện ra, xuất hiện ở trên đầu Mạc Phàm. Chết đi, Mạc Phàm nhảy về sau, giơ một tay lên chỉ lên đỉnh đầu lân bị yêu mẫu. Trong nháy mắt lôi vân liền hình thành khí thế bàng bạc. Ùng ùng ùng tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bầu trời trung tâm sân vận động liền xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Một đạo lôi điện to lớn, bất thình lình từ trên không đánh xuống. Một khung cảnh màu tím tươi đẹp, nó hủy diệt tất cả mọi thứ, nổ tung ầm ầm lên trên sân khấu, cảm giác như thời gian ngừng lại vậy. Cách chương.